Chương 147, Esgen đấy lòng cải biến, thiên tài tuyệt không phải ta một người. Bạch Dạ nơi này thượng truyền xong tử thần về sau, Bạch Dạ liền tạm thời rời đi công hội nói chuyện phiếm cột bên này, chủ yếu cũng là cho những người khác một chút thời gian Mlio đặt cùng Esgen thân phận. Cho nên thừa dịp thời gian này, Bạch Dạ cường hóa mình mặt khác hai cái quyền năng. Không ban ngày đêm tối cái này quyền năng nơi phát ra thần thoại Hy Lạp cổ bên trong hắc ám thần, mở ra về sau cùng loại với ạ bổ lộ bầu trời vĩnh hằng quang minh, phóng thích đủ để một cái chớp mắt che đậy thiên cung hắc ám thôn vệ hết thể quang minh, nói tóm lại cùng loại với kết quả loại quyền năng, hình dung, tức là nhất niệm vì đêm, đêm giai đoạn Bạch Dạ thực lực có thể tăng lên chí ít 2 lần trở lên. Bởi vì ạ bổ lộ kia hàng là quang minh thần, cho nên hố đồng đội bên trong khẳng định có cùng mình thuộc tính tương phản thần. Tiếp lấy kế tiếp quyền năng là thôn phệ vạn vật hắc ám cùng đơn thể tăng lên thực lực quyền năng khác biệt, đây là phạm vi lớn công kích hình quyền năng. Là Bạch Dạ từ một cái bề ngoài đầu ưng nhân thân, con mắt biểu tượng vì một ngày một tháng không từ trên thân chi thần cờ mở tới, cùng Apollo xé trời cung ngân thuộc về quang mang thuộc tính khác biệt, cũng là hoàn toàn tương phản phạm vi lớn công kích. Cho nên cân nhờ ở cờ đến ứng phó phạm vi lớn địch nhân lúc, có được một cái tuyệt đối thanh tràng quyền năng vẫn rất có cần thiết. Mặt khác thừa dịp khoảng thời gian này Bạch Dạ cũng phân biệt hỉ hệ u do hạ lưu băng cùng ngạn quyền năng. Hai người bọn họ tình huống có chu tờ đặc thù, nước lệnh chủ quyền có thể là xạ tạn, lấy chủ công kích lộ tuyến, là hoàn toàn dự định một đường đi đến đen rơi xuống thiên sứ cùng địa ngục chi chủ quyền năng. Cạnh chủ quyền có thể là biểu tượng thủ hộ. Nàng lựa chọn quyền năng có bình thường là thuộc về tăng thêm quyền năng, mà lại chém giết dị thần cũng đều là cùng đại thiên sứ có quan hệ. Không thể không nói, hai người bọn họ vừa lúc là tương phản hai thái cực, nhưng nếu như kết hợp lại, tuyệt đối thực lực muốn gấp bội. Ân cũng tương tự biểu tượng Bạch Dạ thiên sứ cánh chim, một người vì cho đen, một người cho chính là bạch, ban ngày vì ám, ban đêm là trắng. Cuối cùng, Bạch Dạ quả nhiên vẫn là muốn cảm thán một tiếng có một con thủ hộ thiên sứ cùng một con thủ hộ ác ma hoàn toàn chính xác rất không tệ. Dù sao hưởng thụ sinh hoạt sau khi, Bạch Dạ cân nhờ ở cờ xong hết thể thời điểm cũng có thể tiếp tục phát huy thời gian dần dần rời. Khi Bạch Dạ cường hóa hoàn thành hai cái quyền năng về sau, Bạch Dạ phát hiện công hội nói chuyện phiếm cột bên này đã có người xem hết một bộ phận bảy đại tội. Gliodas, nha, dịp cái bọn hắn à. Xem ra tương lai đích thật là một trận rất gian, khó chiến đấu đâu. Gliodas hiện tại ngồi tại quán bar trên quầy, không nhìn một bên kháng nghị hạt sờ lên cái cảm. Vì phương Bắc thần vinh quang, ma thần tộc, thiên sứ tộc, còn có cái kia Escanor, bản ông biểu thị ngươi thế giới quan siêu cấp loạn á đệ dạn style vô bằng. Lao phu đồng ý Gliodas, hi hi, bất quá liền xem như dạng này, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thế hoàn mỹ vượt qua. Nếu không bọn hắn QNZ sẽ không ta tín nhiệm đồng bạn. Hòa bình biểu tượng anh hùng, nô tin tưởng sao đồng bạn ở giữa ràng buộc A, kia đích thật là một loại rất thần kỳ lực lượng. Gliodas, đúng vậy, ha ha ha. Gliodas cười cười, sau đó hai tay gối đầu, hắn quay đầu nhìn phía hạt, lộ ra nụ cười thân thiện, hạt, như giúp ta một chuyện á hạt. Gliodas ngươi lại đang nghĩ cái gì kinh cảm giác hôm nay siêu cấp không thích hợp Gliodas. Hạt nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, vạn nhất ra hỏa này là dự định đồ nướng hắn đâu nha, yên tâm, chỉ là muốn để ngươi hỗ trợ đưa những người khác đưa một cái tin. Hạt, cái này ngược lại thời điểm bọn hắn liền biết. Gliodas cười hì hì không thèm để ý nói. Hạt, ai, tốt ta, ngươi ra hỏa này. Hạt nhẹ gật đầu, thường ngày đối cái này mặt ngoài siêu cấp không đáng tin cậy đoàn trưởng thở dài. Gliodas, bất quá nói đến. Cả nọ tên kia biểu hiện thế nhưng là thật sẽ không để cho ta thất vọng á vì phương Bắc thần vinh quang. À sơ, ban ngày, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, đêm, xin làm người ta rất xin lỗi. Dùng tay buồn cười Mỹ thực thợ săn, a ha, đích thật là thuộc về nam nhân lãng mạn gia hỏa đệ dạn style vô bằng. Mặc dù không thể phủ nhận cố lực lượng kia rất cường đại, nhưng cũng là mạnh nhất cùng yếu nhất hai thái cực. Vì phương Bắc thần vinh quang. Kỳ thật bản ông cảm giác không quan trọng, tỉ như ban đêm có thể 6 bảo đảm 1, ban ngày 1 bảo đảm 6 liếc mắt cười. Gliodas, phốc ha ha ha, ngươi là nghiêm túc sao bất quá, Eska nọ tên kia đích thật là dạng này. Gliodas, bất quá không thể bởi vậy xem thường tên kia à, liền xem như ban đêm, Eska nọ cũng là sẽ không để cho người thất vọng, bởi vì ngựa lâm đối tên kia ý nghĩa tựa như là chiếu sáng tên kia nội tâm mặt trời đồng dạng, mấu chốt thời điểm tên kia vẫn là rất có lực. Hòa bình biểu tượng anh hùng, đích thật là một cái đáng sợ vô cùng nam nhân. Gliodas, này này, bất quá so với cái này, chờ một lát ta tại cùng các ngươi bọn này bằng hữu trò chuyện, ta nơi này đến khai trương quầy rượu thời gian, không tốt ý tứ, thời gian bây giờ thế nhưng là một cái làm ăn tốt thời gian, hì hì. À sơ, hắn tính cách cùng nghiêm túc tựa hồ hoàn toàn không phải một người. Nhìn thấy dây lặn Gliodas, à sơ sờ lên cái cảm. Hòa bình biểu tượng anh hùng, nói như thế nào đây, loại này tiêu xái sinh hoạt cũng không tệ. Vì phương Bắc thần vinh quang, vô ưu vô lự sao đệ giản style vô bằng, điểm này Lao Phu hoàn toàn chính xác rất khó lý giải. Uy, Lao Phu chính là vì muốn vì đến cùng chủ nghĩa người năm phiên đội đội trưởng, bất quá, đích thật là một loại khiến người hướng tới sinh hoạt. À sơ, vì phương Bắc thần vinh quang, đệ giản style vô bằng, hòa bình biểu tượng anh hùng, yêu quái đại hiền giả, năm phiên đội đội trưởng, ta vừa xem hết ngươi tư liệu. Nói như thế nào đây, từ người phát biểu tới thăm ngươi hẳn là nhất không hướng tới loại cuộc sống này người á à sơ, hoàn toàn chính xác, đây là một cái ẩn tàng đại lao vì phương Bắc thần vinh quang. Nói thực ra, Esgen sẽ trung thực hướng tới loại cuộc sống đó sao? Năm phiên đội đội trưởng, Esgen nhìn xem bọn này bị nhằm vào phát biểu. Nhìn không được lại là trở nên đau đầu. Xem ra chí ít đến nói, bởi vì chính mình bị hội trưởng phản hố một thanh. Chính cho nên chỉ sợ có một đoạn thời gian rất dài là rất khó hòa tan vào cái này công hội. Bất quá từ vừa rồi bọn hắn thảo luận lực lượng, cùng quan sát xong tương lai của mình về sau. Esgen hiện tại trong lòng đột nhiên ra đời cao hơn dạ tâm. Nếu như nói trước đó hắn tự nhận là thiên tài, cô độc thiên tài, cơ hồ không người có thế địch, có thể lợi dụng bố cục đạt thành hết thể kế hoạch, thậm chí tại biết được tương lai về sau. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể siêu việt tương lai cái kia chính mình. Nhưng là hiện tại nhất Esgen đột nhiên phát hiện, trên thế giới thiên tài tuyệt không phải hắn một người, cái này thế giới chi lớn, còn xa không phải tưởng tượng của hắn. Chí ít đến nói, tại gia nhập cái này vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội về sau, chỉ dựa vào cái này trong công hội, Esgen liền đánh giá ra rất nhiều không tất yếu mạnh hơn hắn tồn tại.